nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 116. Ravenswap mũ miệng. Hắn chỉ mơ hồ nhớ tới đại sư tỷ nói qua. Ravenswap mũ miệng cất giấu phòng theo yêu cầu. Có thể nhớ không rõ cụ thể giấu ở trong phòng nơi nào. Cùng với có cái gì tiêu chí. Bây giờ này tàng bảo phòng có ít nhất giáo đường lớn như vậy. Đồ vật bên trong càng là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn. Muốn tìm được một cái nho nhỏ Ravenswap mũ miệng. Không phải là một chuyện dễ dàng. Voldemort có mạnh hay không? Đương nhiên mạnh. Tuy rằng so với Dumbledore cùng Grindelwald muốn kém một chút một bậc. Nhưng cùng cái khác phù thủy so với. Cái kia hay là muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mà đối với Charlie mà nói. Vậy coi như là thỏa thỏa một cái to lớn kinh nghiệm bao nha. Nhưng nghĩ muốn đánh bại phục sinh sau Voldemort. Không phải là một chuyện dễ dàng. Charlie tự nhận là liền hiện nay hắn thực lực mà nói. Hẳn là không cái gì hy vọng quá lớn. Vì lẽ đó, hắn liền đánh lên Voldemort hồn khí chủ ý. Hắn suy đoán, nếu Voldemort đem linh hồn cắt rời chế tác thành hồn khí. Như vậy đúng hay không đại biểu mỗi một cái hồn khí đều là Voldemort. Vậy hắn hủy diệt một cái hồn khí đúng hay không cũng có thể thu hoạch lượng lớn kinh nghiệm. Dù cho không thể thu được lấy giết chết Voldemort hoàn chỉnh kinh nghiệm. Coi như là cho 7 phần có 1, hoặc là 1 phần 8 cũng là tốt. Dù sao đối với hắn mà nói, hủy diệt Voldemort hồn khí cũng không phải đặc biệt khó khăn. Các loại học kỳ sau giết chết xà quái sau, nắm xà quái răng, như đâm tiểu nhân như thế đâm đâm đâm là có thể. Hơn nữa mỗi một cái hồn khí vị trí, hắn đại thể đều vẫn tính rõ ràng. Hơn nữa, coi như là không chiếm được kinh nghiệm, có thể sớm suy yếu một hồi Voldemort thực lực. Các loại hậu kỳ làm hắn thời điểm, cũng có thể hơi hơi ung dung một ít không phải. Găng tay trắng ở núi nhỏ như thế vật phẩm bên trong lay đến lay đi. Dòng dã bỏ ra một buổi tối thời gian, hắn mới ở một cái che kín ma điểm nam phù thủy tượng bán thân đỉnh đầu. Tìm tới cái kia cũ kỹ file màu Raven Laura mũ miệng. Có điều tìm tới mũ miệng sau, Charlie nhưng không có lập tức gỡ xuống bỏ vào áo mèo bên trong. Bởi vì hắn biết, mũ miệng bên trong có Voldemort tà ác linh hồn. Nếu như bội đeo ở trên người, có thể sẽ chịu đến nó mặt trái tinh thần ảnh hưởng. Vì vậy mà biến táo bạo hoặc là tiêu cực. Dù cho là bỏ vào không gian trong trang bị cũng không thể ngoại lệ. Dù sao lúc trước Harry ba người, khi chiếm được Slytherin hộp dây chuyền sau, vì không bị bên trong lực lượng tinh thần ảnh hưởng, đều là luân phiên đeo. Lúc đó Hermione bọc nhỏ, cũng là bị nàng lén lút dùng vô ngân mở rộng chú cải tạo không gian trang bị. Thế nhưng nàng như cũ không có đem Slytherin hộp dây chuyền bỏ vào. Có thể thấy được không gian trang bị cũng không cách nào ngăn cách tinh thần ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có một khả năng là Hermione cái kia bọc nhỏ, không gian kéo duỗi không đủ lớn. Nếu như là New Scamander cái kia như tiểu thế giới lớn bằng siêu cấp không gian trang bị. Phòng trừng hộp dây chuyền bên trong Voldemort lực lượng tinh thần. Vẫn đúng là không nhất định có thể dò đi ra. Mà Charlie áo mèo bên trong cái kia cái túi nhỏ, không gian cũng không phải đặc biệt lớn, vì lẽ đó bảo hiểm lên, vẫn là trước tiên ở lại chỗ này cho thỏa đáng, bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc, chính mình thời gian dài mang theo Voldemort hồn khí, tinh thần có thể hay không bị ảnh hưởng. Có điều, hắn cũng không có ý định liền để đem vẫn đặt ở phòng theo yêu cầu bên trong. Tuy nói trong nguyên bản kịch tình, này Ravenswap mũ miệng ở không có bị Harry lấy đi trước. Vẫn luôn để ở chỗ này không bị phát hiện qua. Nhưng hiện tại dù sao có sự xuất hiện của hắn, rất nhiều chuyện cũng đã phát sinh ra biến hóa. Bảo đảm không cho phép ngày nào đó liền tại sao bất ngờ. Mà dẫn đến bị lấy đi, đến thời điểm lại nghĩ tìm tới, nhưng là không dễ dàng. Hơn nữa vừa vặn, hắn cũng có cái có thể giấu Ravenswap mũ miệng địa điểm an toàn rừng cấm. Bây giờ rừng cấm bên trong trừ Centaur bộ lạc, Agromantula bộ tộc cùng lang tộc đều thành hắn thủ hạ. Vì lẽ đó đem Ravenswap mũ miệng giấu ở rừng cấm, trái lại là an toàn nhất. Có điều đêm nay là không được. Tìm một buổi tối, hiện tại đã tiếp cận sáng sớm. Lập tức Alice đám người liền muốn rời giường. Các loại ngày mai hắn lại đến một chuyến. Đem Voldemort cái này hồn khí đưa đến rừng cấm đi. Học kỳ mới khí tượng. Các phù thủy nhỏ lại bắt đầu mới học tập cuộc đời. Mà Charlie cũng tiến vào hiệu suất cao ma pháp học tập bên trong. Trải qua trước nửa cái học kỳ hun đúc, thêm vào vô số bản ngoại khóa sách ma pháp học tập, Charlie ma pháp cơ sở đã phi thường vững chắc, có thể nói đã vượt xa như thế năm nhất tiểu phù thủy. Bởi vậy, hiện tại hắn cho dù đi lớp lớn phù thủy lớp học nghe giảng bài, cũng có thể miễn cưỡng nghe đi vào. Vậy thì biểu thị, đến cái này học kỳ, hắn không cần lại vì là không nghe được ma pháp lý luận cùng khóa biến hình thuật mà phiền não rồi. Lại như ngày hôm nay, nguyên bản Gryffindor năm nhất thứ hai thời khóa biểu là buổi sáng không khóa, buổi chiều môn thảo dược, buổi tối lịch sử khóa. Đối với Charlie mà nói, những khóa này mắt cơ bản vô dụng. Thế nhưng hiện tại, hắn là có thể trực tiếp đi năm thứ hai cùng năm thứ ba lớp học đi dạo, xem có hay không ma pháp lý luận, biến hình thuật cùng môn phòng ngự ma thuật hắc ám. Có là có thể đi tới cọ khóa. Đã như thế, hắn học tập hiệu suất cũng đem gia tăng thật lớn, vẫn tiếp tục giữ vững. Có thể dùng không được thời gian 7 năm, hắn liền có thể sớm đem hết thảy chương trình học xong. Có điều ở cọ khóa quá trình bên trong, hắn cũng từ bộ phận tiểu phù thủy trong miệng nghe được một cái nho nhỏ nghe đồn. Nói đến, cái này nghe đồn vẫn cùng hắn có quan hệ. Vậy thì là nghỉ sau ngày thứ hai, trường học truyền ra McGonagall giáo sư tàng thư bị trộm. Đối với này, McGonagall giáo sư tức giận phi thường, nói bắt được trộm sách tặc sau, nhất định phải chụp hắn 50 phân. Có điều tốt đang bị trộm sách đều là cùng biến hình thuật liên quan sách. Tuy rằng quý giá, nhưng không hề tính nguy hiểm. Này lên trộm cắp sự kiện, bị trường học giáo sư nhất trí cho rằng là lớp lớn ở lại trường tiểu phù thủy làm chuyện tốt. Bởi vì này lên trộm cắp sự kiện, dùng đến phục chế chú. Phục chế chú không phải là lớp dưới tiểu phù thủy có thể học được, mà lớn nhất hoài nghi đối tượng, đương nhiên là năm nay lễ Giáng sinh ở lại trường cái kia sinh đôi huynh đệ George cùng Fred. Vì lẽ đó cái này lễ Giáng sinh kỳ nghỉ, George cùng Fred bị McGonagall giáo sư nhiều lần thét lên văn phòng nói chuyện, cũng giúp đỡ cảnh cáo. Đối với này, Charlie chỉ có thể đối với vác nồi sinh đôi huynh đệ biểu thị xin lỗi. Trạng vạng, Charlie lại lần nữa đi tới lầu 8 phòng theo yêu cầu tàng bảo phòng, cấp tốc tìm tới ngày hôm qua cái kia nửa người nam phù thủy như. Đem đỉnh đầu Ravenswap mũ miệng gỡ xuống để vào áo mèo bên trong. Sau đó rời đi phòng theo yêu cầu. Đi tới rừng cấm đi. Hắn không có ở rừng cấm đợi lâu, mà là đem Ravenswap mũ miệng chôn ở Agromantula xào huyệt phía dưới 5 mét sâu địa phương. Nhường Aragog không nên tới gần, chú ý trông coi sau. Liền trở về Hogwarts pháo đài. Bởi vì tối hôm nay hắn còn có những chuyện khác muốn làm. Nửa đêm 12 điểm, Charlie đứng ở lầu 4 trong hành lang, mở ra chính mình bảng thuộc tính, bắt đầu kiểm tra lên bây giờ trên bảng chính mình số liệu. Hết hạn đến hiện tại, hắn nhân vật đẳng cấp đã đạt đến 7 cấp, tuổi tác qua xong lễ Giáng sinh sau, cũng biến thành 2 tuổi, nhưng vẫn là ở vào ấu niên kỳ. Vì lẽ đó tự mang huyết thống kỹ năng thiên phú huyễn ảnh. Như cũ sử dụng không được. Lại nói huyễn ảnh miêu thành niên vẫn đúng là chậm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.